Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1432, cầu hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, mọi người đồng thanh hô to. Trong đại sảnh họp bàn của cung Hạo Miểu, hơn trăm ông lão đang ngồi ở đó. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Bỗng nhiên, một ông lão trong đó bỗng lên tiếng. Chết tiệt, tên Diệp Bắc Phong đó sao lại mạnh đến thế chứ? Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Sao con trai của ả yêu nữ kia có thể sống đến tận bây giờ? Nếu cậu ta biết chuyện năm đó thì cung Hạo Miểu chúng ta đi đời luôn đấy. Đôi mắt già cỗi của ông ta đỏ bừng. Trong mắt tràn ngập những sợi tơ máu dữ tợn. Một ông lão khác mở miệng nói. Có ai ngờ rằng tên đó trưởng thành đến tận bây giờ đâu? Trước kia, khi cậu ta quậy tung trời thì chúng ta nên dốc hết sức ra tay giết chết cậu ta. Bây giờ thì nói được gì nữa? Chuyện đâu vào đó rồi? Ông lão thứ ba nói. Nghe nói ở hiện trường còn có hai cô gái khiến cho sứ giả đến từ đất tổ rất kiêng dè. Tôi nghi ngờ rằng hai cô gái đó đến từ đất tổ. Nếu có mối quan hệ này, giờ chúng ta không thể làm gì Diệp Bắc Phong được. Ông lão thứ tư âm u nói, nếu Diệp Bắc Minh không chết thì chúng ta ngủ không yên đâu. Ông lão thứ năm gật đầu tán đồng. Đúng vậy, phải giết chết Diệp Bắc Phong. Nếu không đợi cậu ta biết chuyện thì cung Hạo Miểu chúng ta. Ông lão thứ sáu lại đề nghị, hay là chúng ta cầu hòa nhỉ? Tôi cứ luôn cảm thấy bất an không thôi. Câu nói ấy như một quả bom khiến cả phòng nổ tung. Cầu hòa, không thể nào, vô số trưởng lão phản đối đề nghị đó. Có người còn khinh khỉnh nói, hừ, cung Hạo Miểu của chúng ta có lịch sử lâu đời, sao lại có thể cúi đầu cầu hòa chứ? Đúng thế, không đời nào có chuyện cầu hòa đâu. Hơn trăm ông lão lần lượt phát biểu ý kiến của mình, cách trương.